Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 258, Kaido, dầu đen. Góc truyện audio.com. Bất cứ ai nhìn thấy cái này thân ảnh cũng sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn là được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật. Được cho là sở hữu bất tử chi thân nam nhân. Tứ hoàng một trong Kaido. Trong quá khứ Kaido đã từng không ít lần bị hải quân bắt giữ. Tuy nhiên lại không thể làm gì được hắn. Bởi vì mỗi lần đem hắn ra xử tử đều sẽ thất bại. Dùng kiếm đâm thì gãy đôi, treo cổ thì dây thừng đứt, dùng thương đâm thì gãy lìa. Cũng bởi vì không ai có thể giết chết hắn, cho nên lâu ngày Kaido tên này tinh thần có chút điên. Suốt ngày ở khắp nơi gây chuyện cùng tự sát, mà hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện tại Hải quân Tổng bộ. Sự xuất hiện của Kaido để cho toàn trường nhất thời khiếp sợ không thôi. Kaido, ngươi tới nơi này làm gì? Dâu trắng nhìn Kaido nói. Ha ha ha, dâu trắng lão đầu, ngươi hỏi quá thưa thãi. Lão tử tới nơi này đương nhiên là để chơi vui à, nơi này vui như vậy làm sao có thể thiếu ta? Kaido cười lớn nói, vừa dứt lời Kaido liền bắt đầu đối với xung quanh người công kích. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều không thoát khỏi Kaido ma trưởng. Đều bị đánh thành một đống thịt vụn, tiếng hét thảm không ngừng vang vọng khắp chiến trường. Hỗn đản, nhìn thấy một màn này dâu trắng cùng Sengoku không khỏi mắng to một tiếng. Kaido tên này chính là một cái người điên, hoàn toàn không phân biệt địch ta. Một mực thích làm loạn, vạn Phật trùng kích, chấn đao, kinh khủng sóng xung kích cùng cường đại chấn động chạm kích xuất hiện. Đồng loạt đánh lên người Kaido. Đồng thời cùng lúc đó, hai đạo công kích đánh lên người Kaido, không gian vặn vẹo, cả người Kaido bị đánh lùi lại liên tục, sau đó ngã xuống, ha ha ha, vô dụng thôi dâu trắng, Sengoku, các ngươi không thể giết chết được lão tử, Kaido cười lớn nói, tất cả thuyền viên mau rút lui, thầy đã được cứu, giao lại nơi này cho lão cha. Marco hô lên, ngay lập tức toàn bộ hải tặc đều lùi lại phía sau. Bọn hắn cũng không ngốc, tứ hoàng ở giữa chiến đấu không phải là bọn hắn có thể xen vào. Thấy vậy hải quân cùng Dressrosa quân đội cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Một lát sau, tại chiến trường phía trên cũng chỉ còn lại lác đác mấy người. Hải quân bên này có Sengoku, Garp, Gray cùng mấy cái thất vũ hải thành viên. Hải tặc bên này có Rosen, Mia cùng dâu trắng, còn lại một cái người chơi Inui Hayate cũng có ở bên trong. Thuộc phe quân cách mạng, về phần Aokiji thì đã bị chúng nữ vây công giết chết. Theo Kaido xuất hiện, toàn bộ chiến trường tình huống đều xuất hiện biến hóa, toàn bộ những người còn lại trên chiến trường đều ưu tiên tiêu diệt Kaido. Tổng bộ hải quân Marineford lúc này đã hoàn toàn bị phá hủy. Đương nhiên mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc này đây chiến đấu vẫn đang diễn ra. Đại địa, đại hải chấn động không ngừng nghỉ. Bạo tạc không ngừng nổ ra trên đảo. Trải qua lúc nãy trận chiến Gray, Inui Hayate cùng Như Nguyệt ba người đẳng cấp đều tăng lên mấy cấp. Miễn cưỡng có thể cùng Kaido đánh một trận. Vậy ra đây chính là dị biến A, để Kaido tham gia vào chiến tranh trên đỉnh quả nhiên là tăng lên độ khó. Lơ là một chút liền sẽ chết, Rosen trong lòng thầm nghĩ, Kaido trái ác quỷ là thần long quả thực, gọi là mạnh nhất hệ Zouan cũng không sai, sức chiến đấu cùng phòng ngự quả thật vô cùng biến thái. Muốn làm hắn bị thương cũng rất là khó khăn, lúc nãy trận chiến đã đem dâu trắng, Sengoku, gáp mấy người này thể lực tiêu hao không ít, hợp lúc đối phó Kaido cũng gặp một ít khó khăn. Hơn nữa dâu đen lúc này còn chưa xuất hiện, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Nghĩ như vậy Rosen liền lui ra trận chiến, bắt đầu khôi phục thể lực. Theo thời gian trôi qua, trận chiến ngày càng kịch liệt, bất kể là Kaido vẫn là những người khác đều bị thương không nhẹ. Tặc ha ha ha, lâu rồi không gặp lão cha, nhìn ngươi vẫn còn rất bá khí a. Ngay lúc trận chiến đang diễn ra sôi nổi lúc. Một đạo càn rỡ tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một chiếc thuyền cập bến, dâu đen cùng một đám đồng bọn đi tới. Tích, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Nhìn thấy dâu đen, dâu trắng hai mắt toát lên lửa giận. Có gì lại không dám? Lão cha, ngươi già rồi, có thể xuống đài, đợi đến khi lấy đứa sức mạnh của ngươi, ta sẽ vươn lên trở thành tứ hoàng. Dâu đen cười nói, muốn lấy đi sức mạnh của ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh đó. Nắm đấm hiện lên một tầng bạch quang, dâu trắng hướng về phía dâu đen đánh ra một quyền, răng rắc rắc, không gian vỡ vụn chấn động không ngừng, cường đại lực chấn động ập đến, để cho dâu đen cùng đồng bọn nhất thời không kịp trở tay. Hoa, dâu trắng, không nghĩ đến ngươi vẫn còn rất mạnh nha, ta thật có chút xem thường ngươi. Từ dâu đen trong miệng ói ra một ngụm máu tươi, nhìn dâu trắng cười lạnh nói. Đó là đương nhiên, chưa giết được ngươi ta là sẽ không chết. Lão tử nhưng là dâu trắng. Dâu trắng đứng thẳng người bá khí nói. Lúc này đây dâu trắng uy nghiêm vô cùng. Không ít người bị trấn trụ. Quả không hổ danh là một vị hoàng giả. Đang đánh với ta còn dám phân tâm. Ngươi quả thật muốn chết a dâu trắng. Kaido quát lớn một tiếng. Một quyền đánh tới. Đem dâu trắng đánh bay ra xa đụng vào trong tường thành bên trong. Hiu, hiu, hiu, đồng thời tại lúc đó, Gray, Như Nguyệt cùng Inui Hayate ba cái người chơi đồng loạt xông về phía dâu đen. Dâu đen lúc này hoàn toàn chính là một cái vô cùng hấp dẫn con mồi. Mà nguyên nhân chính là vì hắn quả thực năng lực, Yami Yami Nomi có thể vô hiệu hóa cùng thôn phệ người khác năng lực. Tuy nhiên bù lại năng lực giả cũng có thêm không ít nhược điểm. Mặc dù là hệ lô gia, tuy nhiên lại không thể nguyên tố hóa, nhận gấp đôi sát thương nhận phải. Tuy nhiên người chơi đều có sở hữu hệ thống, có thể đem những cái này nhược điểm loại bỏ. Không có nhược điểm Yami Yami Nomi, hoàn toàn là danh xứng với thực mạnh nhất trái ác quỷ. Tại cái này có thể trở thành mạnh nhất trái ác quỷ trước mắt. Có người chơi nào lại không thèm muốn, toàn bộ người chơi đều đang đợi dâu đen xuất hiện, cách chương.